Chương 838, Trạch Nam bở rồ lì. Hạn chế khí của vợ ghệ tạ. Một càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, thấy bở rồ lì không có phí bao nhiêu thời gian giết chết vợ ghệ tạ, trong quần kinh ngạc ngẩn người sau khi, cũng là nghị luận ở Mỹ ạ xạ ghệ Mỹ Phụ Gino, tháp bi kịch quả nhiên lại sập tiệm, nhưng là ta tại sao không kinh ngạc một chút nào đây? E nọ xì mạ dù cổ, nhìn đến lầu trên, ta không có phu cờ hờ ơ u bật cười tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Liên quan với tháp bi kịch phát ngai, ta chỉ có một câu nói phải nói, quen thuộc thao tác mùi vị quen thuộc Suzuki Satoz, trong bầy lại thêm một người từ từ dâng lên đại lão mới manh tân cảm thấy bầy địa vị giảm một, đang run lẩy bầy Gaberzien, thôi đi. Trên lầu chết trạch ngươi chừng nào thì có địa vị rồi hả, dù là tiến vào nhiều hơn nữa đại lão, địa vị của ngươi cũng sẽ không có thay đổi đấy Suzuki Satoz, coi như thật là như vậy. Ngươi cũng không cần nói được quá đáng như vậy đi Gaberzien, cắt, ai bảo ngươi chết trạch này cả ngày liền chỉ biết chơi game Thiên Khải Vương Lương Băng, hoa ha ha ha, lão nương muốn cười chết rồi. Ngươi phế thiên sứ này cũng có tư cách nói đến người khác hành động của ngươi cùng chết trạch đó khác nhau ở chỗ nào siêu ép nữ vương, hừ, trong gờ giúp này ra hỏa không làm việc đàng hoàng thật đúng là nhiều ta chỉ không rõ, những thứ này chỉ có thể chơi game sâu gạo. Hệ thống làm gì để cho bọn họ gia nhập vào hoàn toàn chính là lãng phí không gian của quần viên sao Gaberzien. Ta chơi game thì thế nào liên quan quái gì đến các người ta khắc kim dùng lại không phải là tiền của các ngươi yêu nhất. Mỗi hệ game, ta cũng cảm thấy chơi game không có cái gì không đúng. Gaberzien, hắc ta có thế không cần thiết ngươi ra hỏa đáng ghét này thay ta nói chuyện ngươi sẽ không phải là cái loại này thích để cho tiểu nữ hải quản ngươi kêu ca ca biến thái chứ cách ta xa một chút yêu nhất muội hệ gệm, hoa hoa người ta không phải là biến thái. Người ta chẳng qua là thích muội muội mà thôi cái ID này tại sao vậy a nữ vương tổ kỳ hòa đái, nghe giọng nói chuyện của ngươi. Chẳng lẽ ngươi là nữ hải tử yêu nhất muội hệ gệm, là đúng thế. Nữ vương tổ kỳ hòa đái, than thở. Vậy dạng này đi, ta dạy cho ngươi làm sao đổi ID ngươi hiện tại cái này quả thực quá gì đó rồi. Yêu nhất muội hệ game, cảm ơn ngươi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ôi chào các ngươi có chú ý không, tháp bi kịch đó hình như là tự bế rồi, hoàn toàn không nói. Không thích mặc ẩn, hẳn là tâm tính là bị đánh tan đi, ra hỏa thật đáng buồn. Tại trong phó bản, hắn cũng chỉ là một vạn năm lão nhị, không nghĩ tới tiến vào bầy. Liền lão nhị đều không giữ được xạ cả tạ gìn tổ kỳ, nhìn lên trên lầu phát biểu, ta bỗng nhiên thấy đến trên người một cái vị trí nào đó có chút lạnh cả người, trên lưng càng là toát mồ hôi lạnh o ho không thích mặc ẩn, phi ngươi cặn bã này nghĩ gì vậy có loại, gan lên chiến trường giả tưởng, nhìn lão nương không cần niệm động lực đem ngươi một chút nghiền thành cặn bã Suzuki Satoz, mồ hôi lạnh một nữ nhân. Trong gờ giúp này đều thật là khủng khiếp sơ lạnh, hiện tại ta mới phát hiện, thân là sờ làm chỗ tốt mỹ xạ cả ớ, chính là lời nói vô căn cứ sao mọ dẹt, phốc suy lời nói vô căn cứ ha ha ha ha ho ve ho su dù kỳ xạ tỏ dị. Ai, mặc dù ta bây giờ là cái chết chạch, nhưng ít ra con ở chưa chơ tha nhờ lời nói vô căn cứ, cũng đáng may mắn. Mỹ xạ cả ớ, cắt, ngươi cả ngày ổ ở trong đại lăng tẩm chơi game, coi như không phải là, lại có cái gì khác nhau chớ su dù kỳ xạ tỏ dị nhất thời không lời chống đỡ. Châm tâm rồi, lời này của ngươi quá châm tâm rồi. Super xài giản trong truyền thuyết, á trận chiến này đánh rất sảng khoái. Cảm ơn trong bầy các vị chỉ điểm, tiếp theo ta liền phải chuẩn bị đi đối phó cả ruột đó rồi tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, Uno hạ nạ giả trì ha ha chuẩn bị đi cùng địch thủ cũ của mình tỉ thí sao ta chúc mừng ngươi giành thắng lợi trở về bất quá theo ngươi mới vừa rồi thể hiện ra thực lực nhìn, chắc cũng là tất thắng không thể nghi ngờ đi. Vẫn. Cái này hả ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không có lạc quan như vậy. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý thế nào nói ra lời này vẩn, bờ rộ ly, thật ra thì thực lực của vợ ghệ tạ cũng không yếu với ngươi, chỉ là bởi vì bị ngươi khí thế lệ gần đã dì súp tơ xài dạn chấn nhiếp, một thân công phu không phát huy ra mấy thành, mới lại nhanh như vậy liền thua trận. Vẩn, son gỗ củ đó không chỉ trở thành súp tơ xài dạn 2. So trong phó bản còn mạnh hơn nhiều hơn nữa hắn cũng không sợ khí thế của ngươi nếu quả như thật muốn đánh, thắng bại còn khó nói nhìn thấy vẫn phát biểu, bờ rỗ lý nhất thời cũng không cách nào phản bác. Nhưng là hắn thân là ngàn năm chỉ xuất siêu cuộc so tài lòng tự ái, cũng không cho phép hắn lùi bước suốt tơ xài dạn trong truyền thuyết, coi như thật là như vậy, trận chiến này cũng không thể tránh khỏi cái tên kia, ta nhất định muốn giết hắn ẩn. A, ta cũng không muốn ngươi không đánh, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi khả năng yêu cầu một chút tu hành. Ẩn, theo trong chiến đấu mới vừa rồi ta có thể thấy được, kỹ xảo chiến đấu của ngươi dường như cũng không phải là phi thường thuần thục. Chẳng lẽ ngươi bình thường cũng không tu luyện thế nào suốt tơ xài dạn trong truyền thuyết, ách, cái này lực chiến đấu của ta cho dù không tu luyện cũng có thể tăng lên. Cho nên vở ghệ tạ thật ra thì còn không có thật sự lọ gọng, hắn dù sao cũng là hoàng tử xài dạn, còn không đến mức thua một trượng liền tự giận mình không dám biết người. Nhưng nhìn thấy bờ rổ lì những lời này, vở ghệ tạ thiếu chút nữa phun ra một hớp lao huyết tới. Chẳng lẽ hắn lại có thể bại bởi một cái không thích tu luyện trạch nam sao? Ngàn năm có một suốt tơ xài dạn, chính là như vậy. Trong nháy mắt này, vợ ghệ tạ cảm thấy tam quan của mình cơ hồ đều bị trọng tố rồi. Gaberzien, nam thăng cấp, thật sự là khủng bố như vậy, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, khủng bố như vậy. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, trên lầu ngươi không có tư cách nói lời này đi, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy nằm thăng cấp sao? Vợ ghệ tạ, địch nhân như vậy, phải đánh thế nào bại a? Đáng ghét, ta chắc chắn sẽ không nhận thua. Dư ẻ rèn xảo xú kẻ, ha ha, nhìn thấy vợ ghệ ta ngươi còn không hề từ bỏ, ta rất vui vẻ yên tâm. Cho nên ta có một cái đề nghị. Si huyền dọ gì chia, ẻ rèn ngươi lại đang chú mưu cái gì? Ẻ rèn xảo xú kẻ, thật ra thì rất đơn giản, ta quyết định đem ta liên quan với sẽ tạ mạ sẻn sẽ hạn chế khí nghiên cứu, hướng vợ ghệ ta chia sẻ, coi như trao đổi. Hắn phải để cho ta nghiên cứu thân thể của hắn. Vợ ghệ tạ, hôn đà ngươi là muốn bắt ta làm người thể thí nghiệm sao? Đừng có nằm mộng Esgen xảo xú kẻ, ngươi hiểu lầm rồi. Ta muốn nghiên cứu, là quá trình ngươi mở ra hạn chế khí, để nghiệm chứng lý luận của ta có chính xác hay không. Vợ ghệ tạ, ừ Esgen ngươi cái này là có ý gì?